Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1112, nhất khí hóa tam thanh, độc chiến ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chỉ muốn chỉ giết thi tộc người, không nghĩ tới lại còn có người nhảy ra muốn chết. Vậy liền đưa các ngươi cùng lên đường, giết người cùng đoạt bảo chuyện này, là không chậm trễ. Tô Hạo đang khi nói chuyện, khí tức trên thân bắt đầu bạo phát. Hắn sử dụng lúc trước đạt được một chương bất hủ cảnh đỉnh phong thể nghiệm thẻ. Tấm thẻ này đặt ở trong hòm item rất lâu, giữ lấy cũng vẫn là giữ lấy, hôm nay thì vận dụng, để bọn hắn biết được thực lực của mình. Thể nghiệm thẻ sử dụng sau, Tô Hạo thực lực bắt đầu không ngừng kéo lên. Nguyên bản mệnh chủ cảnh tu vi trực tiếp đạt đến bất hủ đỉnh phong. Cái này, nhìn đến Tô Hạo khí tức trên thân biến hóa, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại trực tiếp theo mệnh chủ cảnh đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Đế quân, thực lực của hắn, tại vương đằng người sau lưng, đều mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy. Cần phải chỉ là mượn dùng, vương đằng trầm giọng nói ra, Tô Hạo thủ đoạn như vậy, hắn cũng đã gặp qua, một khi chiến đấu hoàn tất về sau, thực lực của hắn liền sẽ trở lại lúc trước thực lực. Nhưng là trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Tô Hạo sao có thể thường xuyên sử dụng thủ đoạn như vậy? Chẳng lẽ thì không sợ đối thân thể có tổn thương gì sao? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo, muốn nhìn rõ ràng Tô Hạo trong thân thể lực lượng biến hóa. Đột nhiên hắn đồng tử đột nhiên một khóa, tại trong cảm nhận của hắn, Tô Hạo trên người cỗ lực lượng kia, giống như thì là chính hắn đồng dạng, không phải ngoại lực mượn nhờ. Cái này sao có thể? Vương Ngự chau mày lên, cái này Tô Hạo làm sao lập tức bước vào bất hủ đỉnh phong đây? Nhìn lấy Tô Hạo biến hóa, Quân Vô Hối cái kia tuấn lãng khuôn mặt phía trên, lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại bên cạnh hắn Gia Cát Lưu Vân, trên mặt đồng dạng kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo, giống như muốn nhìn rõ ràng, Tô Hạo vì cái gì đột nhiên bước vào bất hủ đỉnh phong. Cái này mẹ nó, còn thế nào đánh? Quảng cáo, Quân Vô Hối thở dài nói. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, đối mặt Tô Hạo Mộc Phi Vân, Vũ Văn Hảo, còn có Long Ngọc Thanh. Ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo lập tức bước vào bất hủ đỉnh phong. Trong lòng bọn họ dâng lên một loại hoảng sợ cảm giác. Oanh, theo Tô Hạo thực lực tăng lên, tại Tô Hạo sau lưng xuất hiện tại một đầu to lớn thần tượng. Thần tượng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ to lớn trọng áp, còn như sóng biển đồng dạng, theo thần thân voi phía trên bạo phát đi ra. Giống, thân hình gầm nhẹ. Hư không chấn động, sinh ra từng đạo hư không khe hở. Cái kia voi lớn nhấc chân, hướng về ba người kia dậm chân mà đi. Lực lượng khổng lồ trực tiếp không gian chấn vỡ, sau đó mang theo hư không vô tận ngược dòng áp hướng ba người này. Đối mặt cường đại như vậy công kích, ba người đồng thời sắc mặt hung ác, thể bên trong lực lượng điên cuồng tuôn ra. Hoàng Kim Long thủ thân, Thái Thượng chân ma, chân long bá thiên, ba người khẽ quát một tiếng. Vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng đánh ra nhất kích. Bành, nhưng là ba người công kích tại cái kia voi lớn phía dưới, trong nháy mắt bị một chân chấn vỡ. Ba người thân hình trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đi, chúng ta trốn. Đúng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Vũ Văn Hảo đến đây Sở Gia thanh niên cùng Mặc Gia thanh niên, thân hình lóe lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Các ngươi còn muốn đi, đây là không đem ta bản tử coi ra gì. Tại Tô Hạo sau lưng Cố Hoài nhìn lấy cái kia thoát đi hai người, thân hình lóe lên đuổi tới. Chúng ta chia nhau chạy, cái kia Sở Gia thanh niên nhìn lấy đuổi tới bản tử, kêu lên. Sau đó hướng về một phương hướng mà đi, hai người tách ra trốn, muốn chạy, hô, tại mập mạp trên thân xuất hiện một bóng người, hướng thẳng đến Sở Gia thanh niên đuổi tới, chính mình thì là hướng về Mặc Gia tử đệ mà đi. Đương nhiên chú ý hai người này tương đối ít. Rất nhiều người đều đang chăm chú, đều đang nhìn hướng cái kia bị Tô Hạo đánh lui ba người. Phốc phốc, bay rớt ra ngoài ba nhân khẩu nôn máu tươi. Vũ Văn Hảo trên thân viên kia hắc minh tại Sinh Châu, phát ra từng đạo màu đen sinh mệnh chi lực, dung nhập vào Vũ Văn Hảo thể nội. Thương thế trong nháy mắt thì khôi phục, mà cái kia Long Ngọc Thanh, trên thân phù lục cũng phát ra một đạo quang mang bao phủ trong đó, chữa trị Long Ngọc Thanh thương thế. Chỉ là cái kia long hình phù lục bên trong chân long bắt đầu hơi có chút ảm đạm. Cái này chân long thiên phù lục năng lượng là có hạn. Hắn là dùng để công kích, không phải dùng để chữa trị. Đến mức cái kia Mộc Phi Vân lộ ra rất thảm, thương thế rất nặng, trên người hắn món kia thái thượng chân ma y, không có trợ giúp hắn khôi phục. Hắn khí huyết trên người bắt đầu suy bại, nhưng là cái kia thái thượng chân ma y lại có vẻ phá lệ lóa mắt. Trên trời chân ma áo, nghe đồn chính là chân ma giáo một vị thái thượng lão tổ biến thành. Có thể thôn phệ người sử dụng khí huyết, phát huy lực lượng, một khi người sử dụng tự thân khí huyết tan rã, như vậy thái thượng chân ma y liền sẽ bao trùm đang sử dụng người hài cốt phía trên. Biến thành bị chân ma áo khống chế người. Đáng chết, Mộc Phi Vân khẽ quát một tiếng, hắn khí huyết tiêu hao quá nhiều, ý thức dần dần có chút mơ hồ, tại trong đầu của hắn, xuất hiện một đoàn hắc sắc ma ảnh. Hắn biết đó là cái gì, một khi ma ảnh khuếch tán, như vậy hắn liền sẽ bị thái thượng chân ma y khống chế. Các ngươi còn không tệ, có thể ngăn lại ta lần này công kích. Xem ra những bảo vật này là thật sự không tệ. Tô Hạo trên mặt tươi cười, lập tức giải quyết các ngươi. Tô Hạo trên thân đi ra hai đạo cùng hắn giống nhau như đúc người. Nhất khí hóa tam thanh, dung mạo có thể cải biến. Một người trong đó, tay cầm thần ma trụ, một người một tay nắm tay, một đạo kim sắc bóng người lập ở sau lưng. Trung gian Tô Hạo tay bên trong thì là cửu thế đồng quan hiển hiện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chứng giết các ngươi. Trung gian Tô Hạo dẫn động thủ trước, trong tay cửu thế đồng quan trực tiếp chấn áp hướng Vũ Văn Hạo. Vừa mới khôi phục thực lực Vũ Văn Hạo đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ chính mình. Hắn điều động thể bên trong lực lượng, muốn ngăn cản cỗ uy áp này, nhưng là cỗ uy áp này quá mạnh, bắt đầu đè ép hắn thân thể. Cốt cách bắt đầu không thành thật nứt, máu tươi nhảy ra. Ở ngực Hắc Minh tái sinh châu không ngừng khôi phục thương thế trên người, nhưng là cũng chỉ có thể cùng cái kia uy áp tạo thành thương thế triệt tiêu. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Hô, Tô Hạo bóng người xuất hiện tại Vũ Văn Hạo trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hạo sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng là Tô Hạo không có để ý hoảng sợ của hắn, tay trực tiếp cắm vào Vũ Văn Hạo ở ngực, một phát bắt được cái kia Hắc Minh tái sinh châu. Cái kia Hắc Minh tái sinh châu muốn ngăn cản, nhưng lại bị Tô Hạo nắm chặt, trực tiếp ném vào hệ thống không gian biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, ngay tại cái kia Hắc Minh tái sinh châu biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Cửu thế đồng quan uy áp trực tiếp đem Vũ Văn Hạo ép thành một đống xương máu, bị đồng quan hấp thu. Một bên khác, tay cầm thần ma trụ Tô Hạo, một gậy đánh phía Long Ngọc Thanh. Long Ngọc Thanh trong tay chân long thiên phù lục trực tiếp tế ra, một đầu to lớn chân long xuất hiện tại không trung, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Nhưng là Tô Hạo trong tay thần ma trụ, trong nháy mắt biến lớn, một cỗ to lớn hung sát chi khí theo cái kia thần ma trụ bên trong bạo phát đi ra. Một trụ đánh phía cái kia đầu chân long, bành, cái kia chân long đang cùng thần ma trụ đụng chạm thời điểm, bắt đầu rạn nứt, sau đó hóa thành một đạo quang mang trở về cái kia phù lục bên trong. Long Ngọc Thanh thần sắc ngốc trệ, hắn không nghĩ tới chính mình chân long thiên phù lục vậy mà không có ngăn trở Tô Hạo nhất côn. Tô Hạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội, thần ma trụ trong nháy mắt thu nhỏ, nhất côn đánh vào Long Ngọc Thanh đỉnh đầu. Ta là Long gia Long Ngọc Thanh. Ngươi giết ta Long gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Long Ngọc Thanh chỉ có thể thấp như vậy giống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.